Chương 370, Bái Nguyệt Lao Ma. Tựa hồ là ý thức được muốn bắt người cũng khó đối phó, còn sót lại ba con khôi lỗi rốt cục cùng ra tay. Quyền kính gào thét, ba cái đen nhánh nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở tần kiếm ca ba cái phương vị khác nhau, từng cái điểm đều là chí mạng chỗ yếu hại. Tựa hồ là sớm có phát giác một dạng, tần kiếm ca trong dây lát trụy xuống, mà ở nguyên lai địa phương, thì lại lưu lại một viên màu xanh nhạt châu thể. Mặc dù có ý thức, nhưng khôi lỗi cuối cùng là vô pháp cùng người bình thường so với, tần kiếm ca đột nhiên trụy xuống để bọn hắn sững sờ ở tại chỗ. Màu xanh nhạt châu thể hơi rung động, ở bề ngoài che kín vết rách, từng tia lôi mang lấp lóe, trong chớp mắt phong thanh đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngay cả trong không khí cũng lộ ra một loại táo bạo khí tức, mà cái kia tất cả ngọn nguồn, giống như cái hắc động, lộ ra làm người ta sợ hãi hoảng sợ. Toàn bộ màu xanh nhạt châu thể hơi co rụt lại, ầm ầm giống như vòng đại nhật treo ở cao khoảng không, vô số lôi đỉnh nhảy lên, tê liệt không gian, trong chớp mắt lệnh người thất thần thanh âm, nương theo mà đến là cực kỳ dọa người nổ vang. Lan đến phạm vi vô cùng lớn lao, cho dù là tần kiếm ca đã sớm chuẩn bị, QNZ vẫn như cũ bị cự đại sóng khí chấn động phun ngụm máu. Nổ tung kéo dài MEI chu cờ dây thời gian, lúc này mới chậm rãi tàn đi, nổ tung để lại phá toái không gian, chính từ từ chữa trị. Nổ tung chính giữa, ba cái tàn tạ thân ảnh lơ lửng ở nơi đó, bất quá nhìn ra, ba cái khôi lỗi cũng chưa hề hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá thân thể nghiêm trọng tổn hại ảnh hưởng bọn họ hành động. Không tốn sức chút nào đem ba cái tổn hại khôi lỗi trừng trị, tần kiếm ca lúc này mới một thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa dùng đan dược chữa trị vết thương tần kiếm ca, vẻ mặt lại đột nhiên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chính là ngươi giết ta đệ tử, rất tốt tờ, vậy thì xuống địa ngục đi cho ta chôn cùng đi. Bỗng nhiên, ở tần kiếm ca phía sau, một người mặc áo bào màu xám người giống như quỷ mị xuất hiện, một trương giường như khô lâu đồng dạng mặt, đầy dây vặn vẹo vẻ mặt, chợt năm căn giường như hải cốt đồng dạng ngón tay khẽ vồ, không chút lưu tình hướng thẳng đến tần kiếm ca sau gãy chụp tới. Xem cái kia tê liệt không gian đáng sợ lực lượng, nếu như trực tiếp bị đánh trúng, e sợ chỉnh cái hót trực tiếp bị xuyên thủng. Phía sau đáng sợ lực lượng, tần kiếm ca tự nhiên cũng là nhận ra được, chuẩn xác mà nói, ở trường trị cao y củ ồ y củ nở dê khôi lối thời điểm, cũng đã nhận ra được có người lặn trốn ở chỗ này. Chi tần kiếm ca cả người giống như là một tia chớp cấp tốc xẹt qua, cùng lúc đó, một vòng từ lôi đỉnh tạo thành đại nhật lại một lần nữa ầm ầm hiện ra tại đây một mảnh phía chân trời. Đáng sợ tiếng bạo liệt chiếu rọi ở tần kiếm ca đen nhánh đồng tử bên trên, nhưng vẻ mặt trên nhưng không có được bất kỳ sắc mặt vui mừng. Trình độ như thế này thương tổn, đối với Bái Nguyệt Lao Ma mà nói, bất quá là đang cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi, hay là sẽ xoay sở không kịp để phòng được một điểm thương tổn, nhưng là không liên quan quan trọng. Khó trách ta phái ra 10 cái khôi lỗi cũng không đối phó được ngươi, coi như là có chút bản lĩnh, nhưng ngoại vật cuối cùng là ngoại vật nhàn nhạt thanh âm đang nổ chính giữa truyền tới, thậm chí vượt trên không ngừng nổ tung tiếng sớm. Toàn bộ đại nhật trong nháy mắt co rút lại, như cu nở dê la bị vật gì thu ở cùng một nơi. Làm đạo kia bóng người màu xám lại mấy lần hiển lộ thời điểm, đây mới là nhi nở do ra nở dê, ở Bái Nguyệt Lao Ma trong tay, lơ lửng cái này một cái lôi cầu. Bùm bùm lấp lóe lôi đỉnh, căn bản đối với hắn không được nửa điểm thương tổn. Chính là nhìn thấy Bái Nguyệt Lão Ma trong tay lôi cầu chính nhất điểm điểm bị hắn thôn phệ, dường như hưởng thụ lấy ngon lành nhất mỹ thực một dạng. Như vậy dày đặc khí huyết, nhục thân thành thánh, thì ra là như vậy, Lao Phu đối với ngươi hứng thú cũng càng ngày càng lớn chưa hết cảm giác liếm liếm môi, trùng khiển trách tham lam một dạng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm tần kiếm ca, cười lạnh lạnh âm thanh. Dường như đang nhìn trong lao tù thú bị nhốt. Chậm rãi hướng về tần kiếm ca đi đến, từng bước áp sát, nương theo lấy hắn mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ đất trời nhiệt độ đều tại giảm xuống, tung bay lâm dưới đen nhánh tuyết hoa. Huyền băng xoáy giết phốc phốc phốc Bái Nguyệt Lao Ma thân thể vẫn chưa di động, nhưng bấm tay khẽ gậy, chỉ thấy ở quanh người hắn lít nha lít nhít hắc sắc hình dạng xoắn ốc băng chủy quỷ dị hiện lên, chợt phô thiên cái địa rô nở dê như quay về tần kiếm ca bắn tới. Loại kia quần khởi mà công mang đến sắc bén tiếng rít, ô ô ở người bên thai vang vọng mà lên, làm người tê cả da đầu. Những cái hắc sắc hình dạng xoắn ốc băng truy nhìn như cũng không bắt mắt, có thể phía trên kia ẩn chứa kinh người hàn khí, nhưng phảng phất có thể đem không gian đóng kết, nếu như chỉ cần là một cái, sợ cũng đủ đánh chết một vị thiên nhân cảnh ngũ trọng võ giả, hơn nữa đáng sợ như thế dày đặc số lượng, coi như là một vị thiên nhân cảnh chi nở tầng không chết cũng là muốn trọng thương. Bình tĩnh trên mặt thoáng ngưng trọng, nhìn cái kia phô thiên cái địa hình dạng xoắn ốc băng truy, Tần Kiếm Ca không dám chút nào thất lễ, Ly Hỏa Châu lại một lần nữa xuất hiện, phô thiên cái địa hỏa diễm ngưng tụ thành một mặt tường lửa, để ngang trước mặt. Bất quá, ngọn lửa này tựa hồ cũng là cái này một chút xíu cuối cùng, ngưng tụ mà thành tường lửa có vẻ hơi mỏng. Xì xì xì hình dạng xoắn ốc băng trùy chỉ là lóe lên một cái, chính là dường như dày đặc phong quần giống như vậy, liên tiếp không ngừng bắn vào tường lửa. Bất quá, những này hình dạng xoắn ốc băng trùy mới vừa tiến vào trong đó, chính là bị trong đó ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan, cuối cùng bốc hơi lên. Băng phách kiếm càng ngày càng nhiều hình dạng xoắn ốc băng trùy hóa thành vô hình, Bái Nguyệt Lao Ma lại là cười nhạt một tiếng, khô he ho bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy được những cái vọt vào hình dạng xoắn ốc băng trùy nhanh chóng tựa ở cùng một nơi, từng đoàn trong chớp mắt, chính là dung hợp hết thành một cái rộng khoảng một trượng sơn sống hắc băng kiếm. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí bức người buộc phát ra, cho dù là hỏa mạnh khủng bố nhiệt độ QNZ trong lúc nhất thời vô pháp. Đem hòa tan, ngược lại là tại đây một thanh băng thân kiếm trước, bắt đầu nhà thờ đi. Đáng sợ hàn khí lan tràn ra, dường như có thể đo NZ băng người linh hồn. Lệnh người run rẩy không ngớt. Huyền Ngọc Thủ nhìn thấy những này hình dạng xoắn ốc băng trụy biến hóa, Tần Kiếm Ca biểu hiện trên mặt biến đổi, trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay giọ ra. Bất quá cái kia một đôi tay như là bạch ngọc liếc, vụng trộm ngọc thạch rôn ở dê như lộng lẫy, nhưng làm cho người ta một loại dị thường kiên cố cảm giác. Huyền Ngọc Thủ có thể nói là một loại phi thường đặc thù vũ kỹ, vạn ta có thể kháng cự, băng hỏa khó tan. Hai tay chăm chú đem đen nhánh kia băng kiếm nắm ở trong tay, bàng bạc hàn khí không ngừng lan tràn, đem trọn bàn tay bao trùm lên một tầng băng xương. Bất quá, Tần Kiếm Ca bản thân nhưng không có cảm thấy bất kỳ không thích. Mắt lộ ra cười gần nhìn kiên trì ở trong Tần Kiếm Ca, Bái Nguyệt Lao Ma khỏe miệng giơ lên một tia nụ cười âm trầm, chợt nhẹ giọng quát, bạo ầm thanh âm hạ xuống, đen nhánh kia băng kiếm mánh một trận rung động, chợt không hề có điểm báo trước vỡ ra được. Đứng mũi chịu sào chính là Tần Kiếm Ca, tại này cố cường đại trùng kích lực phía dưới, đặc biệt là ở khoảng cách gần như vậy khoảng cách phía dưới, căn bản không có phản ứng thời gian. Băng kiếm bạo liệt mà mở, bất quá, cũng không có tan thành bụi phấn, mà là hóa thành vô số cỡ lòng bàn tay gai băng, nhanh như tia chớp bắn thẳng đến Tần Kiếm Ca.